LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1544, khảo nghiệm thất bại. Cái gì? Một nghe được câu này, tất cả mọi người ở đây đều nhanh sợ ngây người. Bất Khả Tư Nghị nhìn một chút. Cái này sao có thể nha? Ngay từ đầu đại gia còn cảm giác cái này khảo nghiệm thật sự là quá đơn giản một chút. Nhưng là bây giờ sau khi nghe, mới cảm giác không đơn giản như vậy. Thêm một cái quy tắc sau khi, cái này trước sau biến hóa nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Vậy mà không cho phép sử dụng nguyên khí. Cổ võ giả không nguyên khí sau khi, cái kia không thì tương đương với bỏ ra nha. Mặc dù cổ võ giả tố chất thân thể, bởi vì trường kỳ dần dần bị nguyên khí cho gột rửa những nguyên nhân này, xác thực so với người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng còn không có cường đại đến loại kia. Vẻn vẹn nương tựa theo thân thể của mình, liền có thể lực lớn vô cùng tình trạng kia. Quá không thực tế. Cổ võ giả cường đại là xây dựng ở nguyên khí trên căn bản. Có nguyên khí mới sẽ mạnh mẽ như thế. Cũng tỉ như nói những cái kia bị Tô Minh dùng cự ma đại chiêu cho hút qua người, đều sẽ trực tiếp trở nên cùng phế nhân không sai biệt lắm. Đã mất đi nguyên khí là một kiện đặc biệt chuyện đáng sợ. Không nguyên khí mà nói, còn muốn đem cái này ít nhất 1-2 ngàn cân đỉnh cho nâng lên đến, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói là cực độ chuyện khó khăn. Hơn nữa ta cảnh cáo các ngươi một lần, tuyệt đối không nên tồn tại may mắn tâm lý. Nếu như ngươi sử dụng nguyên khí, cho dù là len lén sử dụng một tia, ta cũng là có thể cảm thụ được. Thanh âm già nua tiếp tục nói. Đến lúc đó liền không chỉ là khảo nghiệm thất bại đơn giản như vậy. Trái với quy tắc vụng trộm sử dụng nguyên khí người, sẽ trực tiếp bị khu trục, vĩnh viễn mất đi tiến vào Lạc Thần Điện cơ hội. Câu nói này sau khi nói xong, để cho đại gia cảm giác trong lòng càng thêm không xong. Mặc kệ gia hỏa này có phải hay không đang hù dọa người, không ai dám đi mạo hiểm. Bởi vì vạn nhất hắn nói là sự thật mà nói, vậy coi như hố cha. Đã mất đi tiến vào Lạc Thần Điện cơ hội, như vậy cái này tiến vào thượng cổ di tích giá trị cũng liền đã mất đi hơn phân nửa. Thế nhưng là nếu như không cần nguyên khí mà nói, như thế nào mới có thể đem cái này cự đỉnh cho nâng lên đây? Chỉ sợ độ khó quá mức một ít. Rất nhiều người chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác tê cả da đầu. Sau khi nghe xong nhất không bình tĩnh người, trên thực tế là Âu Dương Sóc. Âu Dương Sóc đã trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy mộng bức biểu lộ, trực tiếp lớn tiếng nói một câu. Ta dựa vào, ngươi lại nói đùa ta đi. Ta đều phí nửa ngày kinh, ngươi nói cho ta biết không thể dùng nguyên khí. Vừa nghĩ tới bản thân phí nửa ngày kinh, kết quả vậy mà khảo nghiệm thất bại, Âu Dương Sóc liền cảm giác mình có điểm giống ngu bê. Bạch bạch đi lên bêu xấu. Hơn nữa còn chẳng có tác dụng gì. Loại này cự đỉnh, cho dù là dùng nguyên khí, nâng lên đến đi mấy bước, cũng là rất mệt mỏi có được hay không? Là chính ngươi bận bịu đều không biết mình họ gì. Ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi liền trực tiếp xông lên đi. Trách ta sao? Thanh âm già nua nói thẳng. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Âu Dương Sóc trong lúc nhất thời lại có chút không lời chống đỡ. Bởi vì người ta nói hình như cũng không có gì sai. Ngay lúc đó thật là hắn quá gấp. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là cái này thanh âm già nua nói chuyện có chút lớn xả hơi, tốc độ quá chậm một chút, để cho người ta không phân biệt được rốt cuộc là nói xong vẫn là không có nói xong. Sở dĩ Âu Dương Sóc cái này liền trực tiếp lộng khéo thành vụng, thật vất vả tìm một cơ hội trang bức, kết quả còn trang bức thất bại. Lập tức Âu Dương Sóc khí thế trên người đều yếu rất nhiều, có chút niềm tin không đủ nói. Cái kia đã ngươi đều thấy được, liền không thể nhắc nhở ta một câu nha. Tại sao phải nhắc nhở ngươi? Chờ ngươi làm xong ta lại nói. Cái kia không cũng giống như nhau nha. Già nua lão đầu có chút giở trò xấu nói. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Đùa giỡn một phen Âu Dương Sóc sau khi, thanh âm già nua lại tiếp tục nói. Bất quá mới vừa xác thực ta còn không có đem quy tắc cho nói rõ ràng. Sở dĩ không tính ngươi làm trái quy tắc, liền giữ lại ngươi tiến vào Lạc Thần Điện tư cách. Nhưng bây giờ ta đã nói rõ. Nếu như lần tiếp theo có ai còn dám sử dụng nguyên khí mà nói, thì đừng trách ta không khách khí. Trực tiếp tước đoạt tiến vào Lạc Thần Điện tư cách. Thanh âm già nua, lập tức nghiêm túc không ít. Làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được trong lòng chấn động một lần. Thực không ai dám tồn tại may mắn trong lòng. Tại người khác trên địa bàn, người ta thực không cho ngươi đi vào. Thật đúng là không biện pháp gì. Thanh âm già nua lại nói một câu. Tốt rồi, tiếp xuống các ngươi mau đem cái này khảo nghiệm giải quyết rơi đi. Chỉ có một nén hương thời gian. Các ngươi dành thời gian. Chớ lãng phí, mẹ nó. Hố cha nha, tất cả mọi người nghe lời này một cái. Lập tức liền tức miệng mắng to một câu. Đương nhiên là ở trong lòng mắng. Cái này mẹ kiếp cũng quá hố cha một chút đi. Những cái kia quy tắc liền đã đủ bẫy cha. Vẫn còn có thời gian hạn chế. Còn có thể tìm tới so với cái này càng bẫy cha sự tình sao. Tiếp xuống thanh âm già nua giống như là đột nhiên biến mất một dạng. Một chút thanh âm cũng bị mất. Rất rõ ràng đây là khảo nghiệm đã bắt đầu. Mặc dù hố cha nhưng không có cách nào vẫn phải là đem cái này khảo nghiệm đã đưa. Bằng không thì vào không được nhưng làm sao bây giờ. Hơn nữa chỉ có một nén hương thời gian. Nhiều lắm là liền mấy mươi phút mà thôi. Nhất định phải nắm chặt. Cũng không biết là của gia tộc nào một tên. Thoạt nhìn dáng người hết sức cường tráng. Rất nhiều cổ vũ giả bên trong. Xem như một cái kỳ hoa. Gia hỏa này một ngựa đi đầu đứng dậy. Nói thẳng, để cho ta tới thử một chút a. Không ai nói cái gì. Ngược lại rất nhiều người đều đối với hắn ném loại kia ánh mắt khích lệ. Loại thời điểm này, một mình hắn đại biểu đại đa số người lợi ích. Tự nhiên tất cả mọi người hy vọng hắn thành công nha. Có thể thật vui vẻ đem cái này khảo nghiệm đã cho đi. Vậy khẳng định là tốt nhất. Cái này nhân cao mã đại gia hỏa đi qua sau khi. Hai cánh tay xúc một lần lực. Ngay sau đó ôm thật chặt ở cái này cự đỉnh. Ngay sau đó hai tay dùng sức. Trong miệng bắt đầu thấp giống lên. Nhìn xem động tác của hắn. Lòng của mọi người thủ lĩnh cũng không nhịn được nhấc lên. Chỉ hy vọng hắn mau đem hắn bắt. Bất quá đại gia còn là thất vọng rồi. Con hàng này trọn vẹn ôm tốt vài giây đồng hồ. Nhưng cự đỉnh vẫn là không nhúc nhích. Tựa như có lẽ đã cùng đại địa hòa làm một thể. Lại nhìn xem cái kia nhân cao mã đại gia hòa. Lúc này khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ lên. Thậm chí có thể nhìn thấy trên huyệt thái dương mặt nổi gân xanh. Hô, nhưng là cố gắng sau một hồi. Vẫn chưa được. Gia hỏa này trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả người đều có chút chột dạ. Rất rõ ràng hắn đã tận lực. Nhưng là tự thân khí lực. Muốn đem cái này cự đỉnh cho làm đứng lên. Còn là độ khó quá cao hơn một chút. Chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Nhân cao mã đại gia hỏa ngồi dưới đất sau khi không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn tựa hồ có chút ảo não. Đồng thời nghe trong miệng hắn nói ra, không nên không nên, thứ này quá nặng đi. Căn bản cũng không phải là dựa vào khí lực có thể di chuyển. Khảo nghiệm thất bại, người kế tiếp, thanh âm già nua trực tiếp vang lên. Tựa hồ không mang theo một chút tình cảm, trực tiếp thông chi đại gia, nhân cao mã đại gia hỏa. Khảo nghiệm đã thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.